Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, buồn bã. Ngày thứ hai, sáng sớm Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai ngay ở cửa trường học chờ. Lữ Phượng Nhu không phải đi bộ đi ra, mà là lái xe đến, màu đỏ xe thể thao. Phương Bình hai tháng này không làm sao ra cửa. Đều nhanh quên chuyện xe. Giờ khắc này nhìn thấy Lữ Phượng Nhu lái xe, không khỏi sản sinh một ít không hợp cảm. Nhìn cái gì? Lên xe. Lữ Phượng Nhu rất chiều, còn mang kính đen. Chờ Phương Bình hai người lên xe, Lữ Phượng Nhu cũng không nói nhiều. Tốc độ xe nhanh chóng, rất nhanh sẽ ra trường học. Xe vẫn mở ra ma đô vùng ngoại thành một vùng. Cuối cùng xe ở một cái đại viện trước cửa ngừng lại. Xuống xe, Phương Bình vội vã xuống xe, nhìn chung quanh một lần. Phụ cận hoang vu vô cùng, cùng ma đô thị khu chênh lệch rất lớn. Còn có thể phụ cận nhìn thấy đồng ruộng. Xe ngừng đại viện, cũng không phải cái gì nhà cao tầng. Sân cũng không nhỏ, cửa đại viện, đứng hai cái tráng hán. Nhìn thấy Lữ Phượng Nhu, hai người cũng không nói chuyện, đánh giá mấy người một mắt, tiếp liền không nhìn bọn hắn nữa. Lữ Phượng Nhu cũng không quản bọn họ, càng không đưa ra chứng kiện gì, mang theo Phương Bình hai người liền hướng về trong đại viện đi. Mãi đến tận đi tới đại viện nơi sâu xa, Lữ Phượng Nhu ở một cái có người trấn giữ trước cửa phòng ngừng lại. Ngày hôm nay có cuộc chiến sinh tử sao? Trấn giữ cửa phòng cũng là một tên tráng hán, nghe được hỏi, nhìn lại một chút Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai một mặt non nớt dáng vẻ, nhếch miệng cười nói, có, vé vào cửa một người 1 vạn. Lữ Phượng Nhu cũng không đào tiền, tiện tay ném một viên phổ thông khí huyết đan quá khứ. Đối phương liếc mắt nhìn, khẽ gật đầu nói, vào đi thôi, ngoặc kép. Chờ vào cửa phòng, Phương Bình mới phát hiện bên trong có động thiên khác. Cửa phòng sau, còn có mấy đạo cửa. Lữ Phượng Nhu mắt nhìn thẳng, một đường đi về phía trước. Dần dần, Phương Bình nghe được tiếng huyên náo cùng tiếng người huyên náo tiếng. Phương Bình giờ khắc này đã ý thức được cái gì? Thấp giọng nói, đạo sư, đây là lòng đất hắc quyền. Coi như thế đi. Bất quá là nửa công khai, cái gì đen không đen, võ giả lại không phải không phân tranh, chính phủ không cổ vũ ở công chúng trước mặt quyết đấu sinh tử. Thế là, những chỗ này sinh ra theo thời thế, có cừu oán, có hận, muốn kiếm tiền, nghĩ rèn luyện, muốn gặp máu, đều tới bên này, võ đại học sinh số lượng ít, đều là bảo. Cũng không thể mỗi ngày sắp xếp người cho ngươi đánh chết. Ở này, sẽ không có cái này lo lắng rồi. Võ giả nơi này, không ít đều không phải thứ tốt. Đánh chết cũng không đối lý. Nói hết, giờ khắc này phía trước tiếng reo hò càng lúc càng lớn rồi. Đánh chết hắn, rác rưởi, mau đứng lên, làm hắn, bảo đầu, ngoặc kép. Phương Bình hơi nhíu mày, Triệu Tuyết Mai cũng sắc mặt hơi trắng bệch. Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt nói, không để cho các ngươi lên đài, trước tiên vào xem, gặp gỡ máu, quen thuộc là tốt rồi, xem thêm một ít cuộc chiến sinh tử, chướng kiến thức, không đến nỗi đến lúc mấu chốt, nhìn thấy người chết, bàn chân như nhũn ra. Lữ Phượng Nhu lần này dẫn bọn họ đi ra, chính là mang hai người gặp máu. Trường học lần kia thật không tính là gì, quá nhanh, Phương Bình cũng chưa chắc quen thuộc chuyện như vậy. Hai người đều không lên tiếng, theo Lữ Phượng Nhu đồng thời bước vào một cánh cửa cuối cùng. Vừa vào cửa, Phương Bình liền cảm nhận được cuồng nhiệt bầu không khí, cùng một ít quyền kích đấu trường đồng dạng. Chu vi là khán đài, trung gian là võ đài. Giờ khắc này, bên trong khán giả không ít, nam nữ già trẻ đều có, tiếng huyên náo rất lớn, mà trên võ đài, hai người đàn ông đang ở giao thủ. nói giao thủ không thích hợp. Trong đó một cái người đã bị đánh ngã xuống đất, ngay ở phương bình bọn họ lúc tiến vào. Còn đứng người kia, bỗng nhiên một chân quất hướng ngã xuống đất người kia đầu. Tiếp theo, chu vi trên màn ảnh lớn, liền cho một cái đặc tả. Hòe, Triệu Tuyết Mai liếc mắt nhìn, liền không nhịn được nghĩ nhà. Lữ Phượng Nhu hừ nói, kìm nén, đây là sinh tử lôi, người chết mới là bình thường, cũng có phân thắng thua, còn có thi đấu biểu diễn, có thể những kia không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi nhiệm vụ hôm nay, chính là ở này xem so tài, nhìn thấy tâm như chỉ thủy, nhìn thấy lại máu tanh cũng không chút biến sắc, lúc này mới đạt đến mục đích. Bàn chân đừng như nhũn ra, liền người bình thường đều có thể chịu đựng, không đạo lý các ngươi không thể chịu đựng. Còn có, đừng nhận bầu không khí ảnh hưởng, chu vi khán giả rất điên cuồng, có chút người đỏ mắt đại hống đại khiếu, kéo đoám người chung quanh cũng điên cuồng gào thét lên. Lữ Phượng Nhu không bị ảnh hưởng chút nào, gặp Triệu Tuyết Mai cúi đầu, bỗng nhiên cau mày nói. Nhìn, liền điểm ấy đều không chịu đựng được sao? Ngươi nếu là không thể chịu đựng, vậy bây giờ đi ra ngoài, về trường học, cũng khỏi nói thi đấu giao lưu chuyện. Đạo sư, ta, đi ra ngoài, hoặc là trợn to hai mắt nhìn cẩn thận rồi. Triệu Tuyết Mai sắc mặt trắng bệch, nhưng là không động cước bước, nhẫn nhịn buồn nôn run rẩy, ngẩng đầu nhìn hướng võ đài. Một bên Phương Bình muốn tốt không ít, tình huống như thế hắn không phải lần đầu tiên thấy. Lúc trước ở Thụy Dương, vị kia tà giáo võ giả tại chỗ bị đánh chết, thậm chí còn bắn hắn một thân. Hắn khi đó là thật thổ ra, lại lần trước, hắn tự mình đánh chết hai người. Lúc đó bàn chân cũng như nhũn ra lợi hại, sau đó liền không quá to lớn cản trở rồi. Hiện tại, mặc dù có chút buồn nôn máu tanh, có thể Phương Bình vẫn là có thể chịu đựng. Hắn vừa định, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên nói, Triệu Tuyết Mai ở xem này, Phương Bình đi theo ta. Phương Bình vội vàng đuổi kịp, Lữ Phượng Nhu mang theo hắn hướng sau đài đi. Phương Bình có chút thấp thỏm, sẽ không là để ta lên đài chứ? Vô duyên vô cớ quyết đấu sinh tử, hắn nhưng không phải là quá tình nguyện tiếp thu. Sau một phút, hai người đến hậu trường. Bên này hẳn là có quản chế. Rất nhanh, một vị khí thế cực kỳ hùng hồn trung niên tráng hán trước mặt đi tới. Vừa nhìn thấy Lữ Phượng Nhu, tráng hán liền cười nói. Cái gì gió đem Lữ, vô địch đạo sư cho đưa tới. Vinh hạnh cực kỳ, ít và nhí nhảm. Lữ Phượng Nhu cũng không khách khí, chỉ vào Phương Bình nói, hắn, sắp xếp một hồi, đi nhặt xác, nhìn thi, a, Phương Bình sửng sốt một chút, tráng hán nhưng là chuyện thường ngày ở huyện, cười ha hả nói, được, tiểu triệu, nương theo tráng hán hô hoán, một người trẻ tuổi chạy chậm tới, cung kính nói, lão bản, mang vị tiểu huynh đệ này đến xem phòng xác. Sau đó lại có thêm người chết, để hắn lên đài nhặt xác. Đúng rồi, nhìn phòng xác lưu hắn một người liền được. Phương Bình sắc mặt hơi đổi một chút, không nhịn được liếc mắt nhìn Lữ Phượng Nhu. Lữ Phượng Nhu nhưng là mặc kệ hắn, tìm cái địa phương ngồi xuống, lười biếng nói, trợn to hai mắt nhìn, thi thể mà thôi, lẽ nào ngươi còn sợ sệt? Đúng rồi, có phim kinh dị sao? Ở nhìn phòng xác tìm một bộ kinh khủng nhất chiếu phim một hồi. Đóng kín cửa, đừng làm cho hắn chạy loạn. Đạo sư, luyện mật, ta, ít vói nhảm, có đi hay không? Ngươi không đi, ta hiện tại vứt ngươi trên võ đài. Bị người đánh chết đừng trách ta. Phương Bình vẻ mặt đau khổ, đành phải theo cái kia tiểu triệu đồng thời hướng phía sau đi. Hai người vừa đi, Phương Bình vừa cười khan nói, huynh đệ, ta đạo sư chỉ đùa một chút, phim kinh dị cũng không cần phải thả. Tiểu triệu nhưng là liền vội vàng lắc đầu nói, cái này không thể được, Nếu nói rồi kinh khủng nhất, vậy thì nhất định phải thà. Tiểu huynh đệ, đừng sợ, kỳ thực người đều chết rồi, cũng không có gì đáng sợ. Phim kinh dị mà thôi. Không cái gì, Phương Bình một mặt không nói gì. Không cái gì, nói đúng là nhẹ, cũng may không phải buổi tối. Người chung quanh cũng rất nhiều, hắn cũng không phải quá lo lắng. Có thể càng về sau đi, người càng ít, địa phương cũng càng tối tăm, ánh đèn đều lờ mờ rất nhiều. Phương Bình có chút không quá tự tại, đây là cố ý chứ? Đi rồi vài phút, phía trước những kia tiếng reo hò đều không nghe được. Tiểu Triệu mới mang theo Phương Bình ở một gian phòng trước ngừng lại. Ngoài cửa, giờ khắc này có hai người đang trông coi. Nhìn thấy Tiểu Triệu, hai người liền vội vàng hỏi chờ nói. Triệu ca, bên trong hiện tại không xử lý chứ? Không đây, vậy thì tốt, để vị tiểu huynh đệ này đi vào. Đem bên trong tivi mở ra, thả, u linh tỏa hồn, ánh đèn điều ám một điểm. Quy tắc cũ, hai người các ngươi làm xong là có thể đi rồi. Tiểu Triệu rất tự nhiên sắp xếp. Hiển nhiên, việc này không phải lần đầu tiên làm. Ngoài cửa trông coi hai người, nhìn chằm chằm Phương Bình khà khà cười không ngừng, nhưng là rất kéo dài. Vội vàng đi vào sắp xếp lên, rất nhanh. Hai người liền đi ra cửa, cười ha hả nói, làm tốt rồi, tiểu huynh đệ, vào đi thôi. Tiểu Triệu nhìn Phương Bình, cũng vẻ mặt tươi cười. Phương Bình có chút xoắn xuýt, cắn răng một cái, cất bước đi vào. Hắn mới vừa vào đi, còn không thấy rõ tình huống, cửa lớn liền bị đóng lại rồi. Tiểu huynh đệ, chúng ta đi trước, sau đó nếu là có người chết rồi, chúng ta lại đến gọi ngươi. Không có chuyện gì, chúng ta này đều mở ra thật nhiều năm, cũng không gặp thi thể thật chá thi. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa tiếng bước chân liền dần dần đi xa. Phương Bình vô lực nhổ nước bọt. Lữ Phượng Nhu vẫn đúng là sẽ nghĩ, lại để hắn tới đây loại địa phương quỷ quái. Giờ khắc này, Phương Bình mới có tâm nghĩ đánh giá trong phòng bố cục. Gian phòng không lớn, đại khái cũng là 50 bình trái phải, tổng cộng có 6 tấm giường chiếu song song bày đặt. Giờ khắc này, 3 tấm trên giường có người. Người chết, vừa mới Phương Bình lúc tiến vào, vị kia bị đánh chết, cũng ở, hơn nữa ngay ở Phương Bình bên cạnh. Trừ bỏ giường chiếu, trong phòng không cái khác, chỉ có một đài treo lơ lửng máy truyền hình. Giờ khắc này đang ở phát hình. Ba bộ thi thể đều khuôn mặt dữ tợn, cũng không che lên, mùi máu tanh có chút nồng nặc. Phương Bình dư quang liếc mắt một cái, nhìn thấy ba người con mắt rõ ràng đều là mở to. Không biết là nguyên vốn như thế, vẫn là vừa mới hai tên kia làm ra. Mẹ kiếp, tất yếu sao? Phương Bình thầm mắng một tiếng. Giờ khắc này trong phòng chỉ có một cái tiểu bóng đèn lập lòe hào quang nhỏ yếu, cộng thêm màn ảnh truyền hình u ám sáng. Bất quá thật đừng nói, Phương Bình cảm giác thấy hơi sợ hãi. Đánh chết người cùng thủ thi vẫn là không giống nhau. Người mang tội giết người lúc giết người không sợ, có thể để hắn đối mặt thi thể ngồi xổm một buổi tối, e sợ có thể sợ mất mật. Các ngươi nhưng không phải là ta đánh chết, ta chính là tới xem một chút. Phương Bình lầm bầm lầu bầu, cho mình tăng cường một điểm dũng khí. Giờ khắc này, trong tivi truyền đến tiếng thăm thảm. Phương Bình lại mắng, hù dọa ai đó, ai sợ đồ chơi này. Thảo, hắn mới vừa nói xong, trên tivi bỗng nhiên xuất hiện một tấm đẫm máu quỷ mặt. Phương Bình sợ hết hồn, thở một hơi, chính mình cho mình tìm nói. Đạo sư thực sự là... không cần thiết như vậy đi. Ngoặc kép, bên ngoài phòng, cách mấy chục mét trong một phòng khác, Tiểu Triệu ba người chính đang hút thuốc lá tán gẫu. Hai cái trông cửa tráng hán, một người trong đó cười ha hả nói, vừa nhìn chính là võ đại con non. Các ngươi đoán, hắn có thể chống bao lâu? Nửa giờ, ta nhìn 10 phút chết no rồi, có muốn hay không đánh cược một lần? Phía trước cũng có võ đại học sinh đến luyện mật, kết quả dọa đái đều có. Nói thật, đều không hiểu nổi, chính phủ dựa vào cái gì như vậy chống đỡ võ đại đám người kia. Từng cái, thật ném lên võ đài, bảo đảm chết mau, Tiểu Triệu khẽ lắc đầu nói. Chớ xem thường đám này thiên tài, lại không phải không ai trải qua võ đài, chống qua 3 trận đầu. Những người này tiến bộ nhanh chóng, dũng khí luyện ra, có kinh nghiệm, những này nhãi con ra tay một cái so với một cái tàn nhẫn. Khí huyết lại cao, công pháp lại mạnh, những võ giả xã hội kia vẫn đúng là không bằng bọn họ. Này ngược lại cũng đúng là, đáng tiếc, chúng ta thi không đậu võ đại. Tráng hán thở dài một tiếng, tiếp lại cười nói, những thứ này đều là chuyện sau này. Mới debut nhãi con, có thể không lợi hại như vậy, vẫn là nói một chút vị này đi, nhìn dáng dấp kia của hắn, đại khái vẫn là tân sinh, ngươi đoán có thể hay không sợ đến chạy đến, không biết, ta cho hắn bỏ thêm điểm liệu, sau đó khẳng định dọa đái. Tiểu Triệu khẽ cau mày nói, ngươi làm gì rồi, không có gì, chính là lấy cái đồ chơi nhỏ. Sau đó mấy bộ thi thể kia bỗng nhiên bắn lên đến. Ngươi nói, hắn sẽ không dọa khóc đi. Hồ đồ, ngoặc kép, mấy người này đang nói chuyện. Phương Bình lại là dần dần bình tĩnh lại. Đều là người chết mà thôi. Lại không phải ta đánh chết. Lại nói, thực lực ta tiến bộ nhanh chóng. Mấy tên này, dù cho thật sống, cũng là bị ta đánh chết liệu. Phương Bình nhắc tới. Cũng không ban đầu như vậy sợ sệt rồi. Dư Quang liếc mắt một cái bên cạnh thi thể. Phương Bình còn có tâm tình đánh giá lên. Thầm nói, rèn luyện chi trên cốt. Tay phải thô to, xương cốt cường tráng. Hẳn là rèn luyện hoàn thành rồi. Tay trái thật giống không rèn luyện hoàn thành. Tôi cốt 35 khối đến 45 khối ở giữa. Hẳn là không vượt qua 50 khối. Vị này cũng là, rèn luyện cũng là chi trên cốt, vị này chính là chi dưới cốt, xương cốt đều lộ ra, đối thủ thực lực không kém a, lại bẻ gãy rèn luyện xương cốt, hẳn là bị nắm đấm đánh chết, chỗ yếu ở yết hầu, một quyền đánh nát hầu cốt. Phương Bình bắt đầu phân tích lên, ở võ đài cũng có loại này chương trình học giáo dục, chủ yếu là chỗ yếu phân tích. Chiến pháp thôi diễn, nhìn một hồi, Phương Bình hơi nhíu mày nói, vị này tình huống thế nào? Chỗ yếu đều không bị thương, chết như thế nào? Do dự một chút, Phương Bình ở bộ thứ hai vẫn tính hoàn hảo trên thi thể tìm tòi một hồi. Cố nén buồn nôn nói, xương ngực gãy vỡ, khả năng là nội tạng bị xương ngực đâm thủng, xuất huyết nhiều chết, nhất phẩm võ giả. Chỗ yếu không ít, đến tam phẩm, hoàn thành rồi xương sống rèn luyện, chỗ yếu liền thiếu hơn nhiều, một quyền bắn trúng xương ngực cũng không có gì đáng ngại. Số may lời nói, không thương tới nội phủ, còn có thể cấp tốc phản kích, mới vừa nói xong, Phương Bình bỗng nhiên con mắt nhảy một cái, vội vàng lùi về sau, mấy bộ thi thể bỗng nhiên bắn ra lên. Phương Bình tim đập đều dừng lại một chút, tiếp không hề nghĩ ngợi, đột nhiên nhấc chân quét qua, đồng, bị quét trúng thi thể lập tức bị đá bay. Phương Bình sửng sốt một chút, tiếp tức giận nói, ấu túy, vừa mới hắn là sợ hết hồn, nhưng hắn hiện tại lại không phải không hề lực phản kích. Theo bản năng mà liền quét qua, chờ nhìn thấy thi thể rơi xuống đất. Hắn liền biết có người làm trò đùa dai, chớ trách, nhưng không phải là ta cố ý đá ngươi. Phương Bình xin lỗi một tiếng, đem đối phương nhấc lên, sắp đặt đến trên giường. Ai, võ giả a, đáng buồn, Phương Bình thở dài một tiếng. Hắn không biết những người này là người tốt hay là người xấu. Có thể hiện tại dù cho người chết rồi, còn tới một lần hai lần lợi dụng, ngẫm lại. Rất đáng buồn, võ giả ở trong mắt người bình thường, cao đại thượng không được. Có thể vào võ đạo vòng tròn mới sẽ phát hiện không có thực lực, trái lại sống còn không bằng người bình thường. Ta nếu là không muốn có một ngày này, không muốn bị quăng thi hoang dã, không muốn chết ở địa quật, vậy thì phải mau chóng tăng cao thực lực, một mực tránh né là không được. Địa quật một khi xảy ra chuyện, ai cũng chạy không được. Chờ một chút, chờ ta chi dưới cốt rèn luyện hoàn thành, ta liền tiếp một ít nhiệm vụ, không còn ngồi đợi rồi. Phương Bình tự mình nói với mình, giờ khắc này không còn là chính mình đánh bảo, mà là cân nhắc tương lai. Lữ Phượng Nhu luyện mật tâm tư, không hẳn đối với Phương Bình hữu dụng, có thể Phương Bình nhìn thấy những võ giả này chết thê thảm, liền thi thể đều phải bị đem ra làm luyện mật dùng. Có chút buồn bã, mọi người đều là người, ai so với ai khác cao quý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục